Đối mặt với cặp mắt trầm tĩnh kia, Triển Nhạn Chiều cũng không biết nên nói gì cho phải. Vốn là đã quyết định để cho cậu ta muốn đi chết ở đâu thì mặc xác cậu ta, nhưng khi chân chính phát hiện cậu ta ngày càng xa cách mình thì trong lòng Triển Nhạn Chiều lại dâng lên một loại cảm giác nào đó rất mãnh liệt, không giảm mà ngược lại càng tăng. Không đúng, mọi chuyện không nên là như vậy, Quý Tác Sơn không phải là như vậy. Cậu ấy rõ ràng rất bao dung, tính cách lại ôn hòa, trước kia chính mình đúng là đã làm những chuyện vượt quá giới hạn. Đúng vậy, vượt quá giới hạn. Trước đây Triển Nhạn Chiều không hiểu cái gì gọi là quá giới hạn, mà trải qua những ngày này, cậu luôn nghiền ngẫm tất cả những điều đã xảy ra, so sánh với trước đây thì mới mơ hồ phát hiện hành động ngày xưa của mình dường như có chút không thích hợp. Nhưng cậu rất nhanh liền cảm thấy phẫn nộ, rõ ràng Quý Thác Sơn bề bộn công việc như vậy mà có thể nhịn tới tận giờ, tại sao lại đột nhiên không nhịn nữa. Ngay cả làm hòa cũng không muốn, chậm rãi nhớ lại lời hứa năm đó, rốt cục Triển Nhạn Chiều hiểu rõ nguyên do. Đã cho hy vọng, lại chính miệng cướp mất hy vọng đó, bởi vậy Quý Thác Sơn mới rời khỏi hay sao? Lúc này Triển Nhạn Chiều không còn tìm được bất kỳ cái cớ nào để biện bạch cho chính mình. Cách chương.